Bắt đầu từ ít heo đến học cơ giáp. Chương 7, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên rồi, Phỉ Thiên Sách bị thổi bay 10 mét đứng dậy. Pháo trên vai đang chuẩn bị thì một con robot leo lên đầu cơ giáp chặn thiết bị ngắm. Đồ rác rưởi đáng chết. Hắn điều khiển cơ giáp giơ tay túm robot quăng ra ngoài, robot bị quăng với lực mạnh vỡ vụn điện lưu kêu tư tư. Hoắc Tiểu Tiểu kéo đại đao tới gần. Phỉ Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, hai tay cơ giáp giơ lên bắt chéo trực tiếp rút hai thanh kiếm ở sau lưng. Hoắc Tiểu Tiểu thấy vậy, hết mép cười khinh, chơi cận chiến lão nương chưa thưa lần nào. Dao của Phỉ Thiên Sách ở quân khu thứ tư của liên bang được xưng tử vong, trong tinh đồ của liên bang quân khu thứ tư nằm ở phía bắc chỗ đóng quân cách đại bản doanh của hư không tinh thú khoảng cách ngắn một tinh hệ. Tinh thú ở phương bắc không lành hiền như tinh thú ở khu vực khác, tinh thú ở đây tinh huyết cuồng bạo lâu lâu lại xâm chiếm tinh hệ tranh giành tài nguyên trên tinh cầu. Nếu không phải cách đó ba tinh hệ còn có cao giáo bạo tuyết của đế quốc thời điểm quan trọng ngẫu nhiên đến chi viện, không e rằng quân khu thứ tư sớm bỏ mình từ lâu. Dù vậy chiến hải của quân khu thứ tư vẫn đứng top đầu liên bang. Ngày qua ngày chiến đấu tỷ lệ thương vong cao, người sống sót sớm điên rồi. Nhưng vì phía sau họ là mấy tỷ sinh linh của liên bang, họ chỉ có thể tiến lên không thể lui bước. Phỉ Thiên Sách sống những ngày tháng điên cuồng chém gờ yêu tà ết suốt 50 năm. Vì thế khi nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu bỏ súng mà mình giỏi mà cầm đại đao xông tới, hắn cảm thấy Hoắc Tiểu Tiểu rất ngu xuẩn, nhất là hắn đang điều khiển cơ giáp. Tiểu quỷ này chẳng lẽ không biết lúc điều khiển cơ giáp lực lượng tăng lên gấp trăm lần sao? Bang, bang, bang, bang, Hoắc Tiểu Tiểu kéo đao trên mặt đất phát ra tia lửa, bước chân từ nhẹ thành nặng, bước càng ngày càng nhanh, cuối cùng bang một tiếng. Hoắc Tiểu Tiểu đạp chân mạnh xuống đất nhảy lên, hai người đồng thời giơ tay vung đao, keng, ba thanh đao đồng thời va chạm, điểm khác biệt là người cầm hai thanh đao điều khiển cơ giáp, con người cầm đại đao là một cô bé cao chưa tới một mét. Hai người va nhau, Hoắc Tiểu Tiểu bật ra sau khoảng 10 mét. Ong, Phỉ Thiên Sách cảm giác cùng cơ giáp tương thông, vì vậy hắn cảm nhận rõ ràng được sự run rẩy tay cơ giáp cầm đao mang đến. Tích, cơ giáp hao tổn không? Một, của sổ cơ giáp đột nhiên xuất hiện một giao diện màu đỏ, báo cáo với Phỉ Thiên Sách về thiệt hại của đòn tấn công vừa rồi. Vậy mà có thể làm cơ giáp bị tổn hại. Mặt Phỉ Thiên Sách âm trầm nhìn chằm chằm Hoắc Tiểu Tiểu lại lần nữa hướng hắn vung đao. Sao có thể như thế được? Một đứa nhóc cùng cơ giáp va chạm không bị đâm cho tan xương nát thịt mà chỉ văng ra 10 mét. Chẳng lẽ cường độ thân thể nó cấp S sao? Cái này sao có thể? Cường độ thân thể con người lúc đầu chỉ có cấp F và E, một số người xuất sắc mới đạt cấp D, nhưng gen bẩm sinh dù tốt đến đâu cũng không có khả năng đạt trên cấp A, phải biết rằng viên tổng thống được xưng là chiến thần bẩm sinh cường độ thân thể chỉ đạt cấp C, trải qua rèn luyện và dùng thuốc mới đạt cấp S, vậy làm thế nào tiểu quỷ này đối đầu với cơ giáp không chết mà trông như không tốn sức thế? Phỉ Thiên Sách cả người hoảng hốt, điều này không khoa học. Mạnh thế sao? Hoắc Tiểu Tiểu cảm khái, tuy rằng thời kỳ toàn thịnh cô có thể đè Phỉ Thiên Sách ra đánh nhưng cô bây giờ quá yếu cho nên không dễ dàng như tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này hổ khẩu của cô đau dữ dội vì bị đao chém, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể chạy lung tung, tùy lúc có khả năng phá vỡ mạch máu. Lấy tình huống thân thể Hoắc Tiểu Tiểu bây giờ không thể chịu nổi cuồng bạo của dị năng thứ hai. Dị năng thứ hai của cô hình thái là dao mổ heo, nắm đao trong tay sẽ đề cao cường độ thân thể lên nhiều lần so với ban đầu. Sự gia tăng này chia làm 4 giai đoạn, lần 1 tăng 10 lần, lần 2 tăng 100 lần, lần 3 1.000 lần. Đối với lần thứ 4 thẳng đến khi cô chết chưa mở ra lần nào. Theo tình huống thân cô bây giờ mở lần 1 cũng chỉ kiên trì được 10 phút. Chỉ tăng 10 lần với thân thể yếu kém này, chỉ sợ lần nữa cô và cơ giáp va chạm không chết cũng nát xương. Cho nên ngay lúc cô chuyển sang dị năng thứ hai khi cầm đao, dị năng thứ hai mang đến sức mạnh khổng lồ nhưng cũng vô tình phá hủy mạch máu của Hoắc Tiểu Tiểu, nếu không phải dị năng chữa lành gắt gao bảo vệ tâm mạch, sợ rằng khi cô vừa mở ra dị năng thứ hai thì đã chết. Cần tốc chiến tốc thắng, cách chương.